Nghe ả đổi trắng thay đen, nói cứ như thật. Giang Trừng tức đến độ cười thành tiếng. Ngụy Vô Tiện thì lại nhớ tới Giang Phong Miên trong ngoài hội sáng, nghĩ thầm: bọn chúng đây là cố ý chọn lúc này mà đến, hoặc là cố ý dẫn dụ Giang Thúc Thúc ra ngoài. Vương Linh Kiều: cũng còn may trời phù hộ Ôn công tử, tuy hắn mất bội kiếm nhưng vẫn hữu kinh vô hiểm bắt được Đô Lục Huyền Vũ, nhưng tên ắt con này quả thật không thể nhân nhượng. Hôm nay ta tới để phụng mệnh Ôn công tử, xin Ngô phu nhân nghiêm trị người này, cho những người khác ở Vân Mộng Giang thị làm gương. Giang Trường kêu lên: mẹ! Ngô phu nhân, câm miệng! Trông thấy phản ứng của Ngô phu nhân, Vương Linh Kiều rất là hài lòng. Ngụy Anh này, nhớ không lầm thì hắn là tôi tớ của Vân Mộng Giang thị mà nhỉ? Hiện giờ Giang tông chủ không có ở đây, tin rằng Ngô phu nhân cân nhắc rõ sức nặng. Bằng không, nếu như Vân Mộng Giang thị muốn bao che cho hắn thì thật khiến người khác hoài nghi, có ít tin đồn phải chăng là thật? Hi hi. Ả ngồi trên ghế đầu mà Giang Phong Miên ngồi hàng ngày, che miệng rồi cười. Ngô phu nhân sắc mặt u ám, chuyển đường nhìn sang. Đột nhiên lưng Ngụy Vô Tiện đau đớn, hai đầu gối không tự chủ mà nhũn ra. Ngô phu nhân quạt hắn một roi. Giang Trừng gọi: mẹ! Ngô phu nhân đã đứng dậy, tử điện hóa thành hình roi, ánh chớp xì xèo chạy vòng dưới hai tay như lãnh ngọc của bà. Bà quát lên: Giang Trừng, ngươi tránh ra, bằng không thì ngươi cũng quỳ xuống. Ngụy Vô Tiện gắng gượng chống tay bò dậy, nói: Giang Trừng, ngươi tránh ra, ngươi đừng xía vào. Lại một roi bay ra, Ngô phu nhân quật hắn đến độ nằm mọp ra đất, cắn răng nghiến lợi nói: ta nói mà, cái thứ không tuân quy củ như ngươi, trước sau gì cũng sẽ rước phiền phức lớn tới cho Giang gia. Ngụy Vô Tiện đẩy Giang Trừng ra, cắn răng chịu, không che chắn, không nói một lời. Trước kia tuy Ngô phu nhân có những lời độc ác với hắn, nhưng chưa bao giờ ra tay với hắn thật, cùng lắm thì bắt hắn quỳ rồi cấm túc, không lâu sau cũng sẽ được Giang Phong Miên thả ra ngoài. Nhưng lần này là chịu liên tục mười mấy roi, đánh đến mức lưng hắn vừa nóng rát, cả người vừa tê dại, vừa đau đớn, khó mà chịu nổi. Nhưng không thể không nhịn, nếu hôm nay không phạt đến khi Vương Linh Kiều hài lòng, không cho người Kỳ Sơn Ôn thị thỏa mãn, chuyện này vẫn không thể kết thúc được. Vương Linh Kiều nhìn với vẻ mặt đầy ý cười, Ngô phu nhân đánh xong, tử điện bỗng chốc thu về, Ngụy Vô Tiện quỳ dưới đất, trên thân trên lắc lư về phía trước, dường như sắp gục ngã. Giang Trừng muốn bước tới đỡ, Ngô phu nhân lạnh lùng nói: đừng tránh ra, không được dìu nó. Giang Trừng bị kim châu, ngân châu túm chặt kéo lại, sau cùng Ngụy Vô Tiện vẫn ngã nhào ra đất, nằm úp sấp, chẳng động đậy gì. Vương Linh Kiều kinh ngạc: xong rồi? Ngô phu nhân hừ nói: đương nhiên là xong rồi. Vương Linh Kiều: cứ như vậy? Ngô phu nhân nhếch mày: cái gì mà cứ như vậy? Ngươi nghĩ tử điện là loại linh khí gì? Nó ăn một trận như thế, đến tháng sau cũng không khỏe nổi. Vương Linh Kiều nói: nhưng như vậy vẫn có lúc tốt trở lại mà. Giang Trừng bực tức: ngươi còn muốn như thế nào nữa? Vương Linh Kiều: Ngô phu nhân, nếu là trừng phạt thì đương nhiên phải khiến hắn nhớ kỹ giáo huấn này cả đời, hối hận cả đời vì việc này, không dám tái phạm nữa. Nếu như chỉ chịu một trận rồi, hắn tỉnh dưỡng một thời gian xong thì lại vẫn nhảy nhót vui vẻ, vậy còn gọi là gì? Vậy còn gọi đó là trừng phạt làm gì? Nhóc con tuổi này, sẹo lành sẽ dễ dàng quên đau, căn bản không hề có tác dụng. Ngô phu nhân, ngươi định làm gì? Chặt hai chân nó để nó khỏi nhảy nhót nữa à? Vương Linh Kiều: Ôn công tử rộng lượng, không làm được việc chặt hai chân tàn bạo kiểu đó, chỉ cần chặt một cánh tay phải của hắn, từ nay về sau ngài ấy sẽ không tính toán nữa. A nữ này căn bản là mượn Ôn Triều chống lưng trả mối thù Ngụy Vô Tiện, vỗ ả một chưởng ở hang ngầm núi Mộ Khê ngày trước. Ngô phu nhân liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện nói: chặt một cánh tay phải của nó ư? Vương Linh Kiều: phải. Ngô Tử Nhiên đứng dậy vòng quanh Ngụy Vô Tiện, bắt đầu chậm chậm đi đi lại lại, dường như đang nghĩ cách, đến cả đầu Ngụy Vô Tiện cũng không nhấc lên nổi. Giang Trừng dãy khỏi kim châu ngân châu, bịch quỳ xuống đất nói: mẹ, mẹ, ngài đừng, chuyện này vốn không phải như ả ta nói. Vương Linh Kiều cao giọng: Giang tiểu công tử, người đang nói ta đổ dị hả? Ngụy Vô Tiện nằm trên đất, đến cả trở mình cũng không được, nghĩ thầm: đổ dị là cái gì? Bỗng dưng nghĩ tới là bịa đặt. Ả nữ này vốn là nô tỳ của vợ Ôn Triều, chưa từng đọc sách, không nhận mặt được bao nhiêu con chữ, lại càng muốn ra vẻ có tài văn chương, dùng từ mới, không biết mà ra vẻ